Vô địch kiếm vực, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa thực lực, nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên Đồng khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra một tia hứng thú. Mà một bên kiếm tông mọi người, trong mắt nhưng là lộ ra nghi hoặc biểu hiện, bởi vì bọn họ chưa từng nghe qua cùng gặp loại này kiếm kỹ. Quỷ tông ba người cùng băng tuyết cùng lãnh tâm nhiên tại Dương Diệp Tử Linh kiếm phá băng mà ra một khắc đó. Lần thứ nhất nghiêm nghị lên, tuy rằng chỉ là đơn giản một cái phá băng mà ra, thế nhưng lấy mấy người bản lĩnh, đương nhiên biết huyền kiếm đang không có người điều khiển dưới mà tự động công kích ý vị như thế nào. Tại Tử Linh kiếm phá băng mà ra một khắc đó, Tần Du Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, đây là hắn không nghĩ tới, bất quá hắn phản ứng không chậm, hừ lạnh một tiếng, nguyên bản đánh về Dương Diệp mi tâm nắm đấm đột nhiên hóa trưởng. Hướng về cái kia bắn về phía hắn Tử Linh kiếm đột nhiên tóm tới, tốc độ nhanh chóng, so với Tử Linh kiếm tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Tử Linh kiếm mũi kiếm vừa muốn chạm đến Tần Du Nhiên ngực, liền bị Tần Du Nhiên một phát bắt được, thoáng chốc, Tử Linh kiếm lần thứ hai bị đóng băng, lần này, Tử Linh kiếm trên người tầng băng, so với lúc trước càng dày. Bành, đang lúc này, nguyên bản bị đóng băng Dương Diệp đột nhiên phá băng mà ra. Một luồng kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt bắn về phía Tần Du Nhiên. Tần Du Nhiên hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể phá tan hắn băng cứng. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì kiếm khí màu vàng óng kia đã đi tới trước mặt hắn. Lập tức tay phải hắn về phía trước bình thân mà ra, nhắm ngay đạo kia ác liệt cực kỳ kiếm khí màu vàng óng. Ca, lần này... Dương Diệp kiếm khí màu vàng óng không ở giống như trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại kiếm khí màu vàng óng tiếp xúc được Tần Du Nhiên bàn tay thời gian, kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt bị băng trụ, đã biến thành một đạo chói mắt màu trắng băng điều đình trên không trung. Liền huyền kỹ đều có thể đóng băng, Tần Du Nhiên này băng phong thiên lý e sợ đã tu luyện tới đại thành A, nhìn giữa trường luồng kiếm khí màu vàng óng kia, Nguyên Môn Nguyên Dạ nhẹ giọng nói. Tại bên cạnh hắn Nguyên Đồng khinh cười cợt, không nói. Nhìn thấy kiếm khí màu vàng óng bị đóng băng, Dương Diệp sắc mặt hiện ra một vệt nghiêm nghị. Trước mắt này Tần Du Nhiên huyền kỹ rất không bình thường a, thậm chí ngay cả kiếm khí màu vàng óng đều có thể đóng băng lại. Xem ra cần phải chăm chú một ít a. Nghĩ tới đây, Dương Diệp hơi suy nghĩ, Tử Linh kiếm lần thứ hai phá băng mà ra, hóa thành một tia sáng tím phóng lên trời, xoay quanh ở Tần Du Nhiên trên đỉnh đầu. Mà bản thân của hắn thì lại chân phải đột nhiên đạp xuống, tật phong bộ triển khai mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh quay về Tần Du Nhiên bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp lại xuất thủ trước, Tần Du Nhiên trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, nguyên vốn chuẩn bị một chiêu giải quyết Dương Diệp. Thế nhưng hiện tại, đối phương lại còn có thể ra tay với hắn, đây là tại trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niệm đến đây. Tần Du Nhiên trong cơ thể huyền khí dâng trào ra, trên cánh tay, một tầng dày đặc bông tuyết từ cánh tay lan tràn mà ra, trong không khí nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Tần Du Nhiên chu vi mấy trượng phạm vi chính là bao trùm lên một tầng dày đặc băng cứng, hơn nữa tốc độ kia còn đang không ngừng lan tràn, bất quá cũng không phải hướng bốn phía lan tràn, mà là hướng về Dương Diệp phương hướng lan tràn. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì cái kia băng cứng bên trong hàn ý làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, bất quá lúc này hắn đã không kịp muốn cái khác, trong cơ thể huyền khí phun trào, nắm đấm bên trên, chói mắt ánh vàng thiểm hiện ra, thoáng vắng lặng, Dương Diệp nắm đấm đột nhiên quay về cái kia đã đi tới trước mặt hắn bông tuyết đánh tới. Bành, lần này, Dương Diệp nắm đấm không có đang bị đóng băng, trái lại là một quyền đem những kia băng cứng oanh vụn vặt. Một luồng cây ết ủng bố song khí tự Dương Diệp nắm đấm nơi đột nhiên bộc phát ra, khiến cho đến chu vi một ít chạm gần huyền giả không khỏi hướng lùi về sau một khoảng cách nhỏ. Một quyền nổ nát băng cứng, Dương Diệp tốc độ không giảm, mang theo thế như trẻ che khí thế, trong nháy mắt đi tới Tần Du Nhiên trước, lập lòe ánh vàng nắm đấm quay về Tần Du Nhiên đầu thẳng tắp đánh tới, nắm đấm chỗ đi qua, càng là sản tức giận bạo tiếng, uy thế như vậy. Làm cho một bên quan chiến huyền giả không khỏi trở nên động dung, đặc biệt kiếm tông mấy người, lần này, bọn họ biết, bọn họ coi thường Dương Diệp. Giữa trường tối bình tĩnh chính là Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, bởi vì chỉ có nàng biết, này còn không là Dương Diệp thực lực chân chính. Tần Du Nhiên thực lực so với nàng hay là phải mạnh hơn một điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không cường quá nhiều. Mà nàng, nếu như không sử dụng tới ép đáy hòm lá bài tẩy, nàng căn bản không có lòng tin đánh bại Dương Diệp. Mà Tần Du Nhiên lại nói trong vòng 10 chiêu giết Dương Diệp, đối với này, nàng chỉ có thể ha ha. Tại Dương Diệp phá tan Tần Du Nhiên băng cứng một khắc đó, một bên Nguyên Đồng trong mắt vì là nhà, thấp giọng nói. Không sai sức mạnh, hắn cái kia kim sắc huyền khí hẳn là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí, chẳng trách có uy lực kinh khủng như thế. Một bên Nguyên Dạ thấp giọng nói, Nguyên Đồng khẽ lắc đầu, nói, không chỉ là nguyên nhân này, hắn bản thân sức mạnh thân thể liền cực kỳ không yếu. Này Tần Du Nhiên nếu như quyết tâm, có thể đánh bại cái này gọi là Dương Diệp kiếm tông đệ tử, thế nhưng muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh giết hắn, e sợ đã không thể. Trừ phi hắn vận dụng hắn cái này sơn hà đồ, hoặc là hắn còn có cái gì cái khác ẩn giấu lá bài tẩy. Cái này gọi là Dương Diệp thực lực có như thế cường. Nguyên Giả kinh ngạc nói, Nguyên Đồng liếc mắt nhìn một bên kiếm tông mấy người, sau đó nói. Hắn hẳn là khóa này kiếm trong tông mạnh nhất, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Nhìn thấy chính mình băng phong thiên lý bị phá, Tần Du Nhiên mí mắt giật lên, hắn không nghĩ tới. Hắn băng phong thiên lý lại bị trước mắt Dương Diệp cho trực tiếp phá vỡ, không phải không thừa nhận, cho tới nay, hắn xác thực là tiểu nhìn người trước mắt. Bất quá vậy thì như thế nào? Người yếu chung quy là người yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Nhiên mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể dường như trượt bình thường rút lui vài chục trượng khoảng cách, thế nhưng sau một khắc, chính là lại đột nhiên bắn mạnh hướng về phía Dương Diệp, lần này. Hắn tay trái bên trên cũng che kín băng cứng, đi tới Dương Diệp trước mặt sau, song trưởng quay về Dương Diệp đột nhiên đập tới. Cách chương.